website ngườiviệtyêungườiviệt.com. Xin hân hoan chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Cho Khế Nhận Vàng. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách, mua sách gốc ủng hộ tác giả Adam Grant, dịch giả Nguyễn Phương Thúy, Nguyễn Lê Hoài Nguyên và nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này gồm có 8 chương và được chúng tôi chia làm 10 phần, bao gồm phần mở đầu, 8 nội dung chương sách và phần kết thúc. Và bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng nghe phần mở đầu của quyển sách này. Về tác phẩm Cho Khế Nhận Vàng. Từ thực tiễn giảng dạy của mình, Adam Grant, khi ấy đang là giáo sư trẻ nhất của ngôi trường Wharton danh giá, đã kiểm chứng nguyên nhân mang lại thành công cũng như dẫn đến thất bại của mỗi người. Ông đã phân chia ra 3 nhóm người chính dựa theo phong cách hành xử: những người chỉ biết đến lợi ích bản thân, những người luôn hết lòng vì người khác và những người dung hòa. Trong khi những người chỉ biết lợi ích của bản thân ra sức giành lấy phần có lợi nhất về mình, những người dung hòa hướng đến việc trao đổi lợi ích, thì những người luôn hết lòng vì người khác lại hoàn toàn khác biệt. Họ luôn cố gắng giúp đỡ mọi người mà không cần bất cứ sự đền đáp nào. Đây cũng chính là chìa khóa mang lại thành công cho họ, những người luôn hết mình vì người khác. Được giới chuyên môn bao gồm cả những người tên tuổi như là Dan Pink, Tony Hsieh, Dan Ariely, Susan Khan, Robert Cialdini, cũng như đội ngũ lãnh đạo của những tập đoàn lừng danh như Google, McKinsey, Merck, Estée Lauder, Nike, Nike và cả NASA đánh giá cao, Cho Khế Nhận Vàng thực sự là một cuốn cẩm nang dạy ta cách thức làm việc, hành xử sao cho đạt được hiệu quả cao nhất, với hiệu quả không giới hạn cho một cá nhân nào mà bao phủ lên thành công của tổ chức cũng như cộng đồng. Những người đã cho sẽ nhận lại rất nhiều, những người chưa cho, những gì đã có từ từ sẽ lấy đi hết. Khuyết danh, những lời khen tặng dành cho tác giả và tác phẩm. Với những bằng chứng xác thực, Adam Grant là người đầu tiên chỉ ra những động cơ dẫn đến sự thay đổi nơi các mối quan hệ trong thời đại ngày nay. Ở tác phẩm này, anh đã chỉ ra sợi dây gắn kết các mối quan hệ xã hội và nguồn gốc thành công nằm ở chính việc mang lại thành công cho những người xung quanh. Có thể nói, đây là một trong những cuốn sách hiếm hoi có giá trị thực tiễn cao. Nó quả thật là cuốn cẩm nang bạn nên đọc mỗi ngày. Paul Safo, giám đốc điều hành của Foresight, ủy viên Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Cho Khế Nhận Vàng chứa đựng đầy chất liệu cuộc sống, những câu chuyện và trải nghiệm có thể khiến ta thay đổi tận gốc quan điểm của mình. Nổi bật và sắc sảo, đây không chỉ đơn thuần là một cuốn sách mà còn là cả một thế giới quan mới mẻ và rực rỡ. Susan Khan, tác giả cuốn sách Quiet. Đây là cuốn cẩm nang giúp bạn vận hành doanh nghiệp hiệu quả hơn thông qua việc mở ra một góc nhìn mới về thành công. Phương châm của Adam Grant là hãy mang lại thành công cho tất cả mọi người, cho hành tinh và bạn sẽ được đền đáp. Từ những câu chuyện chân thực của Adam Grant, bạn sẽ phải thay đổi quan niệm để hướng đến việc cho đi nhiều hơn. Sochen Zeid, cựu chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Puma. Cuốn sách thực sự là cuốn cẩm nang dành cho mọi nhà lãnh đạo đang mong muốn đổi mới tổ chức. Grant đã chỉ ra cách mà những hành động tốt có thể mang lại thành công và hiệu quả ngoài sức mong đợi. Một cuốn sách vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn. Kende Razier, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO của tập đoàn Mac & Co. Sự thật là những người luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người đến mức quên luôn cả bản thân mình là những người ít thành công nhất. Nhưng với cùng một định hướng như thế, kèm theo một vài điều chỉnh nhỏ, họ vẫn có thể trở thành những người thành công nhất. Tôi biết rằng mình đang khơi mào cho một cuộc tranh luận gay gắt, vì thế tôi bắt buộc phải có căn cứ để chứng tỏ rằng họ đã sai. Và cuốn sách này chính là bằng chứng. Adam Grant trích lời Cho Khế Nhận Vàng. Cuốn sách ra đời vừa đúng lúc với sức nặng đáng kinh ngạc. Đây là một sự thay đổi mới mẻ. Sau hàng năm trời phải đọc những bản cáo trạng với lời lẽ đầy căm phẫn của những người viết về sự sụp đổ của một loạt thần tượng một thời trong giới doanh nhân, quả là một cuốn sách xuất chúng. Theo Financial Times, Cho Khế Nhận Vàng là một cuốn sách thực sự dễ chịu. Đây là một công trình hiếm hoi có thể đập tan được những mặc định của chúng ta về cách thế giới vận hành, đồng thời khiến bạn phải xúc động mạnh mẽ khi đã lướt đến trang cuối cùng. Daniel Pink, tác giả cuốn Từ Bản Năng Đến Nghệ Thuật Bán Hàng. Với Cho Khế Nhận Vàng, Adam Grant đã dẫn ra được những bằng chứng thuyết phục và thúc ép chúng ta tiến tới hướng tư duy cách mạng về sự thành công của mỗi cá nhân trong kinh doanh lẫn trong cuộc sống, một tác phẩm mà mỗi người buộc phải đọc. Robert Cialdini, tác giả cuốn sách Influence. Đã đến lúc thức tỉnh nền kinh tế rồi, những bằng chứng khoa học trong cuốn sách này có thể thay đổi cách con người đang làm kinh doanh. William Gates, The Today Show. Với rất nhiều những nghiên cứu sắc sảo, những ví dụ cụ thể và sự thấu hiểu đến tận cốt lõi vấn đề, cho khế nhận vàng đưa ra những kết luận cực kỳ khiêu khích, đi kèm với đáng kinh ngạc đối với lối tư duy truyền thống của chúng ta về phương thức tương tác với mọi người, điều dẫn đến sự thành công và hạnh phúc viên mãn. Gretchen Rubin, tác giả cuốn sách The Happiness Project và Happier at Home. Người tốt luôn là người có vị trí dẫn đầu và Adam Grant đã lý giải được điều đó, cho khế nhận vàng hé mở những bí mật bất ngờ mà vô cùng thông thái và bạn sẽ không thể bỏ qua nó đâu. Daniel Gilbert, tác giả cuốn Stumbling on Happiness. Với những nghiên cứu thú vị, cách tiếp cận vấn đề khéo léo và những tinh hoa đúc kết từ thực tiễn, cho khế nhận vàng là một bản tuyên ngôn siêu phàm về việc cống hiến và thực hiện những điều có ý nghĩa. David Olin, tác giả cuốn Getting Things Done. Cho khế nhận vàng là một cuốn sách thú vị mà tôi không thể nào đặt xuống khi chưa xem xong. Ryan Seacrest, chủ trì chương trình American Idol và nhà sản xuất. Cho khế nhận vàng thể hiện một quan điểm đột phá về sự thành công, không chỉ thu hút người đầu, cuốn sách còn chỉ ra mấu chốt để tạo dựng môi trường làm việc hiệu quả và ưng ý hơn, thiết lập những mối quan hệ tốt đẹp hơn và đạt lợi nhuận cao hơn. Chip Canley, trưởng bộ phận dịch vụ khách hàng của tập đoàn lữ hành Airbnb. Các bạn vừa lắng nghe phần mở đầu của quyển sách Cho khế nhận vàng của tác giả Adam Grant. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để tiếp nối thì mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 1 của quyển sách này. Người đọc Lâm Quang Thông.